Vừa vào đến phòng cả hai đã ập vào nhau như thể nắng hạn gặp mưa rào, quần nhau hơn một giờ đồng hồ. Chán chê, Tiến Thành mới buông Thạch Thảo ra nói: "Em đúng là Võ Tắc Thiên tái thế, nhưng mà anh thích. Mình cứ ở đây hưởng thụ vài hôm đi em, đừng về nhà vội." Thạch Thảo nói: "Nhưng mà em hết tiền xài rồi, anh viện trợ thêm đi." "Ok người đẹp, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, điều quan trọng là em phải đóng vai gái ngoan, con nhà lành cho anh. Ông bà già thích mẫu phụ nữ ngoan hiền cơ, sắc sảo quá các cụ sợ." "Ba mẹ anh đúng là điên, sao mà tối cổ thế không biết." "Được rồi, hiền thì hiền có sao đâu, đơn giản mà." Theo dự tính, hai ngày nữa Tiến Thành sẽ đưa Thạch Thảo về giới thiệu với gia đình. Nhà Tiến Thành tọa lạc trên một con phố sầm uất của thủ đô. Ba anh ta có một công ty lớn chuyên khai thác khoáng sản, mẹ có một tiệm vàng ở phố Bà Triệu. Nói chung đó chính là một cuộc sống vạn người mê. Sở dĩ phải nhắc đến cô gái này bởi trước đây cô ta đã từng yêu Cảnh Trà, nhưng với bản tính ham chơi và không chung tình nên cô nàng đã chơi trò bắt cá hai tay, cùng một lúc vừa yêu Cảnh Trà lại yêu cả Tiến Thành. Và điều gì đến đã đến, cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Ở bên Mỹ, Thạch Thảo và một cô bạn đồng hương cùng quê chung một phòng, nhưng hôm đó cô bạn này đi chơi nên chỉ còn mình Thạch Thảo ở nhà. Cảnh Trà đã đến mà không báo trước. Khi đến nơi, anh đã vô tình được chứng kiến một cảnh phim 18 cộng không thể nào chân thực hơn, mà nhân vật chính lại là người anh yêu tha thiết, đang cùng tên đàn ông khác đóng phim mây mưa đến quên cả chốt cửa. Cảnh Trà chỉ việc đẩy nhẹ một cái là tất cả đã bày ra trước mắt rồi. Tức giận vì bị xỏ mũi nên anh chỉ buông đúng một câu: "Đồ khốn nạn, tôi không ngờ cô hư hỏng đến thế." Rồi bỏ đi một nước. Nhưng Thạch Thảo đúng là một con đàn bà mặt sứa gan lim, biết Cảnh Trà rất yêu mình, lại thấy gia thế nhà anh cực khủng nên không dễ dàng bỏ qua con mồi này. Ngay lập tức tối hôm đó, cô ta đã mặt dày mò sang nơi ở của anh và giở cái bài nước mắt cá sấu ra để mong dụ dỗ được anh như những lần giận dỗi trước đó. Cô ta than thở, nào là bị kẻ kia dụ dỗ lén bỏ thuốc kích dục vào ly nước cam khiến cô không thể làm chủ được bản thân và bị thuốc sai khiến, nào là cô vẫn yêu anh nhiều lắm không thể xa anh được, nào là nếu anh bỏ thì cô ta sẽ quyên sinh, và đủ thứ hầm bà lẳng khác. Nhưng cái cô ta không thể ngờ được chính là sự cương quyết của Cảnh Trà. Anh đã rất yêu Thạch Thảo, song chính việc làm đồi bại của cô ta ngày hôm trước thì anh không thể bỏ qua được. Và anh cương quyết gạt bỏ Thạch Thảo sang một bên, không hề luyến tiếc. Cảnh Trà là như vậy, yêu hết mình, nhưng một khi đã không cần thì mọi thứ chỉ là muỗi. Và mặc dù đang có một công việc rất thuận lợi ở một công ty bất động sản bên ấy, nhưng anh cũng từ bỏ và quyết định trở về Việt Nam, đoạn tuyệt mọi quá khứ và không muốn dính dáng gì đến người con gái hư hỏng này nữa. Vậy mà giờ đây Thạch Thảo lại về nước, và với tham vọng tột cùng của mình thì người như cô ta không thể nào ngồi yên được. Liệu cô ta sẽ làm nên những chuyện gì đây? Hai ngày sau, để đồ lại khách sạn, Thạch Thảo thay quần áo để chuẩn bị đến nhà ra mắt ba mẹ Tiến Thành. Thấy cô ăn mặc hở hang như vậy, anh sợ quá hét lên: "Trời ơi, em định đi trình diễn thời trang hay sao vậy? Mặc như thế là bị loại từ ngay vòng gửi xe đấy. Em thay cái váy đó đi cho anh nhờ. Mặc cái nào kín kín một tí em ơi." "Trời, anh có điên không? Ba mẹ anh từ hành tinh khác rơi xuống hả? Bộ ông bà chưa thấy con gái ăn mặc kiểu này ư? Trên phim ảnh và ngoài đường cũng đầy ra. Đây là em mặc gợi cảm chứ không hề gợi tình nhé. Bộ này là kín nhất rồi đấy." Tiến Thành vùng vằng nói: "Nếu em còn muốn lấy điểm trong mắt ba mẹ anh thì làm ơn thay cái khác dù đi. Lần đầu ra mắt phải cố gắng một chút. Em mặc cái gì kín đáo tí có chết ai. Đến anh nhìn mà còn xốn hết cả mắt thì các cụ ai mà chịu được." Điền thế không biết. Nhưng vì đại cục nên Thạch Thảo đành phải chiều theo ý Tiến Thành mà cởi cái váy hàng hiệu ra, và thay vào đó là cái váy rời phối cùng một chiếc áo kiểu cách. Mặc kiểu này có vẻ kiến cổng cao tường và không thích hợp với tính cách của cô, nhưng cũng phải bấm bụng diện vào. Thạch Thảo rất ít khi diện đồ kiểu đó vì cho rằng nó dìm dáng và không tôn được ba vòng hút mắt của mình. Chiếc xe BMW của Tiến Thành lướt nhẹ trên đường rồi dừng lại trước một căn biệt thự có lối kiến trúc kiểu Tân Kỳ rất bắt mắt. Bấm còi xe để ra hiệu cho người mở cổng. Lát sau một cô luống tuổi đi ra, có lẽ là người giúp việc. Cổng vừa mở, Tiến Thành đã chạy thẳng vào gara rồi mở cửa xe cho Thạch Thảo bước xuống. Cô cầm trên tay một giỏ trái cây rồi bước theo Tiến Thành vào nhà. Bên trong đã có ba mẹ anh và bà chị gái chờ sẵn. Thấy hai người tất cả đều nhìn ra, Thạch Thảo tươi cười cúi chào nói: "Con chào hai bác ạ, em chào chị." Mẹ Tiến Thành nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi gật đầu nói: "Chào cháu, mời cháu ngồi." Ba anh chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Bà chị gái thì gật nhẹ đầu rồi tiếp tục giũa móng tay. Tiến Thành mỉm cười nói với ba mẹ: "Dạ, giới thiệu với ba mẹ, đây là Thạch Thảo, bạn gái con ạ." Ông Thuần lúc này mới cất tiếng hỏi: "Cháu về Việt Nam lâu chưa?" "Dạ, con mới về được mấy hôm ạ." Gật đầu ông hỏi tiếp: "Thế à, vậy cháu có ý định gì cho tương lai chưa? Bữa trước bác nghe Tiến Thành nói cháu có làm việc ở bên Mỹ hả? Sao không ở lại bên ấy phát triển sự nghiệp mà về nước làm gì?" Thạch Thảo không do dự đáp luôn: "Dạ, con cũng muốn ở bên đó, nhưng anh Thành lại về Việt Nam nên con cũng muốn về luôn, vì hai người yêu nhau mà ở hai nơi thì không tiện ạ." Bà Hiền nghĩ thầm trong bụng: cô gái này thật là hoạt ngôn, trước khi nói gì đều nhìn Tiến Thành, cứ như kiểu chúng nó đã bàn nhau từ trước vậy, để xem nào. Không thấy cô trả lời câu hỏi thứ hai của mình, ông Thuần đánh ánh mắt sang cho vợ. Bà Hiền hiểu ý nói: "Thế cháu đã có ý định gì chưa? Chẳng hạn như công việc hoạch định cho tương lai đấy." "Dạ, con chưa nghĩ gì cả. Trước mắt cứ về nước đã rồi tìm công ty nào phù hợp thì đầu quân bác à." Thảo Nguyên, chị gái Tiến Thành, giờ mới ngẩng lên nói: "Hôm nay em ở đây ăn cơm với gia đình chị nhé. Chị nghe Tiến Thành bảo em nấu ăn ngon lắm, chị đang chờ được xem em trổ tài đây." Quả là một đòn cân não. Bên này Thạch Thảo toát mồ hôi hột vì cô ta có biết nấu nướng gì đâu. Đang thầm rủa tên đàn ông chết tiệt không đâu, lại đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Chẳng ngờ Tiến Thành cũng bị động, không ngờ bà chị lại chơi mình một vố đau như thế. Bàn chân đang đi giày cao gót của Thạch Thảo chợt như vô tình đá cho Tiến Thành một cái. Hành động này không qua được mắt bà Hiền và Thảo Nguyên. Thảo Nguyên vui vẻ nói: "Thôi xuống đây với chị, nói cho vui vậy thôi, chứ đồ chị mua sẵn hết rồi, ai lại để cho em nấu một mình nhỉ? Hai chị em mình cùng làm nhé, chị sẽ phụ em, chỉ cần em nói gì chị sẽ làm theo thế ấy, đang muốn học hỏi em đấy." Thằng Tiến Thành nó cứ ca ngợi em mãi, làm chị cũng hồi hộp muốn được thưởng thức nè. Bà Hiền cũng vui vẻ nói: "Đúng rồi, toàn người nhà cả, có ai đâu mà ngại. Con không chê nhà bác thì ở lại đây ăn cơm một bữa với gia đình cho vui." "Thế này có chết không cơ chứ? Đúng là tên mắc dịch, sao khen cái gì không khen, lại đem cái trò bếp núc này ra mà đánh bóng chứ lại. Giờ mới là chết đây, đi không nổi mà ở cũng không xong. Từ bé đến giờ Thạch Thảo luôn được nuông chiều, có phải động tay động chân vào việc gì đâu, vì nhà đã có mẹ và người giúp việc lo hết rồi mà. Thôi thì đành liều một phen chứ biết làm sao." Ném một ánh mắt sắc như dao về phía Tiến Thành, Thạch Thảo cúi đầu xin phép xuống bếp với chị Thảo Nguyên. Ông bà Hiền Thuân nhìn theo cô mà lắc đầu mỉm cười. Tiến Thành chẳng biết làm gì hơn là đành phải đi theo cô người yêu đỏng đảnh xuống bếp. Bây giờ mới thực sự là một cuộc sát hạch đây. Chỉ qua một vài thao tác là Thảo Nguyên đã đọc vị ra cô gái này. Ngay cái việc cầm dao gọt rau củ cũng lóng nga lóng ngóng thì đủ biết là chẳng làm gì ra hồn rồi. Nhưng cô cứ kệ, để mặc cho Thạch Thảo đánh vật với đống rau củ, và thi thoảng lại vờ như không biết và hỏi về cách thức làm món nọ món kia. Thạch Thảo thì ấp a ấp úng như học sinh không thuộc bài. Tiến Thành cứ đứng cạnh đó bối rối như gà mắc tóc, chắc đang chờ để được sai vặt. Thấy vậy Thảo Nguyên liền giả vờ chạy lên nhà trên làm gì đó, nhưng thực ra trước khi đi chị đã khéo léo bật ghi âm chiếc điện thoại lên rồi để ở một góc khuất với khoảng cách thích hợp để thâu lại những tiếng động phát ra xung quanh, y như rằng khi chị vừa đi khuất thì Thạch Thảo nhăn nhó nói: "Anh biết thừa là em không biết mấy việc bếp núc này mà khoe nhặng lên làm gì thế hử? Vậy anh giỏi thì làm đi, em không biết đâu. Tiến Thành cũng đang lú hết cả ruột gan vì màn chơi khó này của bà chị, đành chữa ngượng. Hay để anh tìm cách đuổi khéo bà chị đi đâu đó nhé, rồi mình ra ngoài mua đồ theo thực đơn đặt sẵn, về chỉ việc bày ra là xong nhỉ. Anh điên à, chị gái anh đã nói phụ bếp với em, đời nào bà ấy chịu đi dễ dàng như thế. Anh muốn làm sao thì làm, mà nhà anh cũng lắm chuyện thật, còn bày đặt thử tài nữa. Em nói bé thôi, coi chừng chị Thảo Nguyên xuống bây giờ đấy. Và phải một lúc lâu sau, Thảo Nguyên mới đi xuống bếp. Ba mẹ Tiến Thành thì rủ nhau về phòng riêng cả rồi. Đang gọt hành tây để làm món gỏi gà thì Thạch Thảo chợt á lên một tiếng. Con dao sắc bén liền lia một đường vào tay cô. Máu chảy ra thành giọt. Một sự cố bất đắc dĩ. Tiến Thành thấy vậy thì lo lắng chạy đi lấy bông băng. Miệng còn không quên mắng chị gái. Nấu với chả nướng tại chị đấy. Nhà bao người mà sao chị không bảo cô Thoa chuẩn bị đi. Lại nói Thạch Thảo làm gì. Thôi nghỉ đi em, lên đây với anh nào. Thạch Thảo đang đau tay nhưng vẫn biết vai diễn của mình chưa chọn, nên vờ nhăn mặt quay sang nhìn Thảo Nguyên. Không ngờ chị nói luôn. Chị cũng chỉ muốn rủ em xuống làm cho vui thôi mà, chả may lại bị đứt tay nhỉ. Tiếc quá, thôi em lên nhà chơi đi, để chị với cô Thoa làm nốt, một loáng là xong ngay ấy mà. Chỉ chờ có thế, Thạch Thảo liền làm mặt ái ngại phân bua. Em lại phải phiền chị rồi, thế chị làm cơm giúp em nhé, chỉ tại con dao. Nói xong cô ta một mạch theo Tấn Minh lên phòng khách. Đằng sau Thảo Nguyên lắc đầu nhếch miệng cười. Thế là phép thử coi như xong. Bữa ăn hôm đó, ông bà Thuân Hiền làm như không biết gì, cứ khen Thạch Thảo nấu ăn ngon. Thảo Nguyên cũng làm bộ mỉm cười, khiến Thạch Thảo đành phải tảng lờ cho đỡ quê. Khi ăn uống xong xuôi và Tiến Thành đã đưa Thạch Thảo về, bấy giờ ông Thuân mới hỏi con gái. Con thấy con bé đó thế nào Thảo Nguyên, có duyệt được không? Thảo Nguyên mỉm cười rồi mở điện thoại ra cho ba mẹ nghe. Giọng Thạch Thảo vang lên trong đoạn băng ghi âm, làm vợ chồng ông Thuân chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Bà Hiền nói. Em thấy con bé này không duyệt được. Nó có vẻ quá sảnh điệu trong việc ăn chơi, trưng diện. Ngoài ra chả biết làm cái cóc khô gì. Nhà mình lại có mỗi thằng con trai. Thằng Thành mà lấy con này thì cũng bị nó điều khiển hết thôi. Ngồi ở phòng khách có một tí mà nó đưa mắt ra hiệu cho thằng này mấy lần. Em thấy nên dẹp đi là hơn. Thằng Thành vẫn còn trẻ. Mấy năm nữa lấy vợ cũng chưa muộn. Anh thấy thế nào? Ông Thuân nói. Cứ quyết định như em đi. Thằng ấy dại gái lắm. Phải tìm mọi cách tách nó ra ngay. Đừng để bập sâu vào con bé này thì có ngày muốn dẫy ra cũng không được đâu. Tại biệt thự nhà họ Phùng, Mơ đang bóp chân cho bà nội thì nghe tiếng con Manh gọi. Mợ ơi, cậu về rồi. Cậu mua cho mợ bao nhiêu là sách ấy? Cậu bảo mợ xuống cậu dạy học. Em bảo cậu lát mợ xuống, mợ bóp chân cho cụ một chút. Bà nội liền mỉm cười nói. Con xuống nhà đi, coi chồng con mua những gì, để bà bảo mấy đứa kia bóp cũng được. Dạ, con cũng không làm gì, thi thoảng bóp chân cho bà cũng được mà. Đi đi, đừng để nó chờ lâu, cố học vào nhé. Nếu đậu đại học, bà sẽ thưởng. Mơ cảm động lắm, nắm lấy tay bà nội áp vào má mình nói. Con cảm ơn bà nội, con xin phép bà. Rồi cô đi về phòng, trên bàn đã thấy Cảnh Trà ôm một đống sách vở để sẵn trên đó. Nhìn thấy cô, anh nói. Chuẩn bị tinh thần mà ngốn hết món này đi. Bộ đề của các môn và những kiến thức cần cho thi cử tôi đã mua đủ hết. Nếu cần thầy giáo phụ đạo thì bảo tôi. Cảm ơn anh đã mua sách cho tôi. Chắc sẽ cần anh phụ đạo nhiều đấy, vì tôi cũng bỏ 2 năm rồi. Cảnh Trà nhếch miệng nói. Cố mà học. Bắt đầu từ hôm nay cô chỉ việc học thôi. Tối nào tôi cũng kiểm tra. Nếu không làm được bài thì phạt đòn. Thế mới được. Trời, anh dám. Sao không? Cô mà không thuộc, tôi sẽ đánh đòn cô như thầy giáo phạt học trò đấy. Thôi, giờ thì bắt đầu đi. Toàn khối A dễ thôi mà. Chỉ cần nắm vững kiến thức là làm được bài. Có phải học thuộc lòng như khối xã hội đâu mà lo. Mơ bắt đầu lật sở lại những kiến thức đã học. Vì là một người thông minh, bản thân lại học giỏi, nên cô chỉ xem một lúc là nhớ liền. Những bài toán trong bộ đề cũng không quá khó. Xem ra việc ôn lại kiến thức và chuyên tâm vào luyện thi cũng không có gì khó khăn lắm. Cảnh Trà chốc chốc lại nhìn vào biểu hiện trên gương mặt cô, rồi lặng lẽ mỉm cười. Hôm đó trong giờ ăn trưa, ông trấn biên hỏi con dâu: con có cần thuê gia sư về dạy không? Nếu cần để ba bảo chồng con, nó thuê người về kèm luôn. Cảnh Trà nói luôn: con dư sức làm gia sư, cần gì thuê nữa ba. Được rồi, vậy cứ quyết như thế đi. Chiều đó trước khi đến công ty, anh liền giao một loạt bài cho cô làm. Cứ như thầy giáo giao bài cho học sinh vậy. Mơ bực lắm, cô nói: anh làm như tôi là trẻ lớp 3 ấy. Cứ để đó tôi sẽ làm, để nào tôi cũng làm hết, khỏi cần giao. Cảnh Trà đứng lên ký vào đầu cô một cái nói: cô cứng đầu thật đấy. Học trò mà cãi lời thầy giáo là không ngoan đâu. Thôi học đi, tôi đã cấm con manh rồi. Nó sẽ không dám vén mảng đến đây trong khi cô học bài đâu. Cô mà tám chuyện với nó nhiều, tôi về bất thình lình mà bắt được là cả chủ lẫn tớ đều no đòn đó nha. Ghét thế không biết, người đâu mà vô duyên. Mơ hức nhẹ một tiếng rồi quay đi. Cảnh Trà nói: chỉnh lại quần áo cho tôi đi nào. Đồ tôi mà nhăn là đến công ty họ cười cô đấy. Mơ điền tiết mím môi lại rồi bật ra một câu: đằng sau quay. Cô làm cái trò gì vậy? Anh không quay đằng sau thì tôi làm sao mà chỉnh được? Mọi lần không có tôi thì ai chỉnh cho anh? Không được cãi. Cô hãy học kỹ điều này. Một, chồng nói thì vợ phải nghe, và chồng luôn đúng. Nếu sai thì xem lại điều một. Anh điên à? Thời đại nào rồi mà còn áp đặt như thế? Thôi không nhiều lời, cô làm đi. Chiều này tôi không về ăn cơm đâu. Anh không về thì mặc anh, nói với tôi làm gì? Đồ khó tính. Cảnh Trà đi rồi, Mơ lại miệt mài ngồi học. Ba mẹ chồng cô cũng đều đi công chuyện cả rồi. Mấy đứa người làm cũng mỗi đứa một việc. Giờ chắc chỉ còn bà nội trên nhà lớn mà thôi. Ngồi làm bài khoảng 2 giờ đồng hồ, Mơ bước ra ngoài, chả thấy một ai cả. Cô liền đi lên phòng bà nội, định bóp chân cho bà một lúc rồi vào làm bài tiếp. Nhưng phòng bà nội trống không. Vừa quay ra thì cô suýt đâm sầm vào một người. Nhìn bộ ngực vạm vỡ của anh bày ra trước mắt, cô ngước lên đứng hình không nói được câu nào. Cảnh Hưng nhìn Mơ nói: chị dâu, mấy ngày nay em thế nào? Anh trai tôi có đối xử tốt với em không? Cảnh Hưng, hôm nay anh không đi làm ư? Bà nội đâu rồi? Tại sao em không trả lời câu hỏi của tôi? Bà nội đi chơi rồi, chưa mới về. Em nói đi, em ổn không? Có lẽ Cảnh Hưng chưa quen được cách xưng hô mới, nên lúc này khi chỉ có hai người thì anh ta lại gọi cô là em. Mơ cũng thấy khó mở lời. Gọi anh là em thì không thể, gọi là chú xưng tôi cũng không được. Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Em ổn. Thôi em vào phòng đây, em đang ôn thi. Cảnh Trà, thế nào với em? Anh ấy đối xử không tốt, em hãy nói với tôi. Không cần đâu, anh đừng bận tâm về em nữa. Cảnh Trà đối với em rất tốt. Mà thôi, đứng nói chuyện thế này không tiện, mấy đứa người làm mà nghe được thì không hay. Dù sao giờ em cũng ở vị thế khác rồi. Hãy quên em đi, Cảnh Hưng. Nói xong Mơ bước đi thật nhanh. Vào đến phòng rồi mà tim cô vẫn đập liên hồi. Bên ngoài Cảnh Hưng vẫn đứng chôn chân một chỗ. Hôm nay anh không đến công ty. Từ lúc đó trở đi, Mơ chẳng vào đầu được chữ nào. Những con số bay múa trước mặt như trêu người cô. Gập sách lại, mắt cô nhìn xa xăm. Chợt điện thoại reo vang, là một số máy lạ nhưng cô vẫn bấm nghe. Đầu bên kia là một giọng nữ, hóa ra là chị quản đốc Vân xưởng. Alo, Mơ phải không em? Chị Thanh đây. Em vào công ty ngay đi, chị thấy sếp đang bị trúng gió hay sao ấy. Chị nói gì? Cảnh Trà bị làm sao ạ? Chị thấy hình như sếp bị trúng gió. Vì nãy chị lên báo cáo tình hình, thấy sắc diện sếp không được tốt, hình như mới nôn xong thì phải. Cảm ơn chị, để em vào ngay. Cô với tay lấy cái chìa khóa xe máy rồi đóng cửa phòng lại, gọi con Manh. Manh à, mợ đến công ty một chút, em ra đóng cổng cho mợ. Ủa, em nhớ là mợ không còn làm việc ở công ty mà, mợ đến đó làm gì? Cậu bị trúng gió, mợ đến đấy xem thế nào. Nói rồi Mơ dắt chiếc SH mà Cảnh Trà mới mua cho cô, rồi phóng vút đi. Còn Manh nhìn theo nói: công nhận mỡ ấy đẹp thật, dáng ngồi xe cũng đẹp cơ. mày nhìn còn thích, huống chi là cậu. Chợt một bàn tay vỗ mạnh một cái vào vai từ phía sau, làm nó giật bắn mình, quay lại thì hóa ra là con Lài. Mày làm gì mà mơ mộng thế, mơ làm bà chủ à? Còn cậu Hưng nữa đấy. Con điên, mày nói thế cậu ấy nghe được lại cười cho thối mũi. Phận người làm như chúng mình đừng có trèo cao mà ngã đau có ngày, tao trả dại. Tao đang nghĩ đến mợ mơ, thấy cùng là đàn bà mà sao mợ ấy sướng thế. Con Lài lại cú nhẹ vào đầu con Manh một cái nói. Sao mày ngu thế, mợ ấy đẹp như hoa hậu thì sướng là đúng rồi. Mày muốn sướng được như mợ thì tu đi, kiếp sau mai ra được đầu thai làm người đẹp. Ờ thế mợ ấy vừa đi đâu đấy? Mợ đi vào công ty, nghe đâu cậu bị trúng gió. Nói xong hai đứa đi vào nhà làm tiếp công việc của mình. Từ nhà đến công ty Mơ phải đi mất 15 phút vì cách 7 km. Đến nơi Mơ chỉ kịp phóng vào nhà xe, đã chống xuống rồi đi về phía phòng giám đốc. Mới đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng con gái phát ra. Cảnh trà, để em đánh gió cho. Khổ, trúng gió nặng quá. Nào, cởi áo ra đi. Mơ chưa vội bước vào mà cố nghe xem cảnh trà có nói gì không. Cảm ơn Thu, tôi không sao đâu, cô ra ngoài đi. Đừng ngại, để em giúp anh. Mơ đẩy cửa bước vào, thấy Thu đang cố nhòi người cởi áo cảnh trà. Không biết vô tình hay cố ý mà ngực của cô ta gần như áp sát vào mặt anh. Một cảnh tượng cực kỳ mờ ám đập vào mặt, khiến Mơ cũng cảm thấy nóng mắt. Cô khẽ ho lên một tiếng rồi nói. Cảm ơn chị Thu nhé, chị có thể ra ngoài được rồi, để đó cho tôi. Thu giật mình đánh thót khi nghe tiếng Mơ, ngẩng lên cô ta chữa thẹn. Ơ, Mơ à, em đến lúc nào đấy? Sếp vừa bị trúng gió nặng quá, nôn hết kìa. Chị định đánh gió cho anh ấy mau khỏi thôi, em đến thì tốt rồi. Thu đi ra, chỉ còn lại cảnh trà và Mơ. Anh có vẻ ngượng với màn khó đỡ vừa rồi, nên liền cười ngượng cất tiếng. Sao cô biết mà đến đây? Mơ không trả lời câu hỏi của anh mà cất giọng châm chọc. Tình cảm nhỉ, nhân viên nhiệt tình thế còn gì nữa. Biết thế tôi ở nhà học cho rồi. Ai gọi cho cô vậy? Đó là việc của tôi, anh có nhất thiết phải hỏi như thế không? Vừa nói cô vừa cởi nốt cúc áo cảnh trà, rồi bắt đầu xoa dầu khắp người, day chán và bắp đầu cho anh một lúc. Đoạn Mơ cố tình nhéo cho cảnh trà một cái rõ đau nói. Nằm úp xuống, tôi cạo gió cho. Phải cạo gió lưng thì mới nhanh hết được. Cảnh trà nhăn mặt lại á lên một tiếng, nhưng cũng làm theo như một cái máy. Mơ đã dần quen với cơ thể của anh, nên không còn ngại ngùng như những ngày đầu. Chăm chú và cạo gió cho anh, cô cũng quên khuấy đi hình ảnh gợi cảm của Thu vừa rồi. Từng đường tím ngắt hiện ra dày đặc trên lưng anh, chứng tỏ cảnh trà đã bị trúng gió nặng. Cũng may chị Thanh đã gọi cho cô. Xong xuôi đâu đấy, cô mới lật người anh lên rồi cất giọng giễu cợt. Để tôi ra nhờ cô Thu kia để ý đến anh một chút mới được. Phòng khi tôi không có ở đây còn có người cạo gió cho anh chứ. Cảnh trà nhoẻn cười nói một câu làm Mơ tức chết đi được. Cô ghen à? Tôi mà ghen á? Không bao giờ, anh cứ tự nhiên nhé. Tôi thấy mình thật vô duyên khi xuất hiện không đúng lúc. Biết thế tôi không vào nữa thì hay. Người ta đang tình cảm với nhau mà mình lại xuất hiện thành kỳ đà cản mũi. Cô thư ký đó cũng nhiệt tình quá nhỉ. Cảnh trà đưa tay dí vào trán Mơ nói. Cái mặt cô mà không ghen, tôi chỉ nhìn qua là biết liền. Tập làm quen dần đi, còn nhiều màn đứng tim hơn nữa đấy. Cô cẩn thận kẻo lại tăng xong. Mơ tím mặt nói luôn. Hóa ra anh là một tên đàn ông lăng nhăng à? Tôi lại mới biết thêm một biệt tài của anh đấy, xin chúc mừng. Cảnh trà ngồi bật dậy mặc lại áo, rồi trở lại trạng thái lạnh như tiền trước kia. Anh cất giọng lạnh lùng. Tôi ổn rồi, cô về đi. Cảm ơn. Nhớ học bài, chiều tôi kiểm tra đấy. Ghét thế không biết. Mở hết cái mặt lên thách thức, rồi hức nhẹ một tiếng bước ra ngoài. Cảnh trà cũng đi ra nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dạng, anh mới trở về phòng. Một ánh mắt nhìn anh đắm đuối. Ở phòng bên, cô nàng thư ký nghĩ bụng. Cảnh trà, em không tin là không chinh phục được anh. Còn Mơ kìa mà cũng đòi làm vợ giám đốc à? Em không cam tâm, sớm muộn em cũng sẽ làm cho anh ly dị nó. Anh phải là của em. Khi Mơ vừa rời đi, trong phân xưởng chị Thanh nói với chị phó quản đốc. Công nhận con Thu kia ghê thật, cứ vai vãn xếp suốt. Nếu chị mà không gọi cho Mơ ra thì nó ôm giám đốc luôn rồi ấy. Nhìn đôi mắt lúng la lúng liếng của nó mà phát ghét. Em nói rồi, con này nó kinh lắm. Mộng làm bà lớn mà. Cái Mơ mà hiền quá, quản lý không chặt xếp cảnh trà, thì e là có ngày con trà xanh này nó nững mất chồng như chơi ấy. Phải công nhận là em Thu này quá quỷ quyệt luôn. Nhắc thấy Mơ đã về, cô ta liền mang ngay một đĩa nho sang phòng cảnh trà, mặc cho anh vẫn đang nằm nghỉ ở trong phòng. Cứ tự nhiên như thể nhà mình, Thu đi thẳng vào cất giọng ngọt như mía lùi. Anh ơi, em mang nho vào cho anh đây. Cái này ngon lắm, để em bóc cho anh ăn nhé. Cảnh trà khó chịu ra mặt, lại nghĩ đến cú vừa nãy thì tức mình nói. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi, từ giờ tôi mà chưa cho phép thì cô không được bước vào đây nghe chưa? Ờ, nhưng anh đang mệt mà, em chỉ quan tâm anh một chút cũng không được ư? Sao tự dưng lại nổi giận với em vậy? Tôi không cần cô quan tâm, làm ơn đi ra ngoài giùm tôi đi. Cô không thấy là tôi đã có vợ rồi sao? Xin mời cô ra cho. Nói rồi cảnh trà đứng dậy đẩy mạnh Thu ra cửa rồi đóng sầm lại, không quên buông một câu. Nhiệm vụ của cô là thư ký cho giám đốc, nhưng không có nghĩa là cô có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào. Phòng trong là phòng nghỉ nên chỉ có vợ tôi mới được phép bước chân vào đó. Còn người khác thì không, nhớ nhé. Thu tức mình dậm chân dậm cẳng tỏ vẻ không đồng tình rồi miễn cưỡng bước ra. Bên ngoài chị Thanh quản đốc phân xưởng cũng vừa liếc vào. Miệng chị lẩm bẩm. Đàn bà con gái gì mà vô duyên. Thấy người ta đã có vợ rồi mà còn cố tình sấn vào, rõ là xấu hổ. Thu lắc cặp mông ngúng nguẩy đi ra, miệng lẩm bẩm. Anh kêu lắm cảnh trà, nhưng em lại thích. Em mà thích cái gì thì sẽ phải có nó cho bằng được. Anh sẽ không thoát được tay của em đâu. Con Mơ đã là gì chứ? Sớm muộn em cũng sẽ thế vào chỗ của nó. Chờ đi anh yêu. Chiều đó cảnh trà về nhà đã thấy trong nhà có khách. Thì ra là thím Bình, vợ của chú Bằng, em kế của ba. Chú ấy vắn số nên mất sớm, thành ra thím đưa con về quê nhà ở Bắc Giang sinh sống. Hôm cưới anh, ba có cho người về đón, sau đó lại chở thím về. Này lại thấy mẹ con thím xuống thì đoán chắc là có việc. Vừa xách ca táp đi vào, con Manh đã đỡ lấy chiếc ca táp trên tay anh, rồi cất giọng quan tâm hỏi. Cậu đỡ mệt chưa cậu? Con nghe mợ nói cậu mệt ạ. Cảnh trà gật đầu không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng. Thấy Mơ vẫn đang miệt mài ôn luyện thì anh bật cười mà nói. Công việc này có vẻ hợp với cô nhỉ? Chắc cả ngày mải chơi, đâm ra không làm kịp đúng không? Cô là chúa hay buôn chuyện mà. Mơ nhướng mày lên, bắn đôi mắt sắc sảo như dao về phía cảnh trà nói. Công nhận anh ngoan ngoắt, còn hơn cả đàn bà luôn ấy. Đấy là đang bị trúng gió đó, chứ không thì... Như thế mới chịu được cô. Đâu, đưa tôi coi cô làm bài thế nào rồi. Vừa liếc qua một cái, cảnh trà đã nhăn mặt rồi tiện tay ký vào đầu cô một cái đau điếng nói. Bài này sai rồi nè cô nhóc. Giải thế này thì chỉ ăn điểm một thôi, làm lại ngay cho tôi. Nói xong anh bỏ ra ngoài một nước, thím Bình chạy theo nói với cảnh trà. Tới đây em nó học có gì không hiểu thì anh cảnh trà chỉ nó dùm cho thím nha. Về đây phải nhờ con với cảnh Hưng kèm cho con Mai, nó mới nên người được. Cảnh trà chưa hiểu ý tứ của thím, anh định hỏi lại thì thím Bình đã nói. Thím và em Mai đợt này về đây ở hẳn luôn. Bà nội và ba mẹ con cũng đồng ý rồi, đều là người một nhà cả mà. Cảnh trà mỉm cười không nói gì. Vậy ra từ nay nhà anh lại có thêm hai nhân khẩu. Có thể bữa trước thím đã xin phép bà và ba mẹ anh rồi nên mới về thẳng đây. Giờ để ý anh mới thấy thím đã mang hết đồ về thật. Không đợi cho cảnh trà băn khoăn, bà thím lại nói tiếp. Mà này thím hỏi thật, con định cho vợ đi học đại học đó hả? Con suy nghĩ kỹ chưa? Cho nó đi học thì khác nào thả hổ về rừng. Con Mơ lại đẹp như thế, con không sợ à? Có gì đâu mà sợ thím. Cô ấy học được là tốt mà. Nhưng mà đàn bà con gái đã có chồng thì chuyên tâm lo việc nhà chồng thôi. Cho nó đi học những 5 năm, khéo lại mất vợ đấy con ạ. Dạ cảm ơn thím, con biết mình cần phải làm gì ạ. Con Manh đi ngang qua thấy bà Bình đang nói chuyện với cảnh trà. Nó vô tình nghe được những lời bà ấy nói thì thấy không có cảm tình với bà này chút nào. Bà Bình mới về mà chưa gì đã muốn nhiều chuyện rồi, lại còn bày đặt nói xấu mợ Mơ nữa chứ. Nhìn cái mắt bà ta gian ghê, Manh cảm nhận bà này không hề tốt đẹp. Nó sẽ phải để ý bà mới được. Nếu cần, nó sẽ nói cho mợ biết mà đề phòng. Nhà có thêm người nên bọn con Manh lại phải phục vụ cả hai mẹ con bà Bình. Bà này tuy không phải là chủ, nhưng lại mượn hơi và ra vẻ ta đây lắm. Hết sai đứa này lại phái đứa kia, làm như kiểu ta mới là chủ cái nhà này. Mà con Manh thì không phải là đứa dễ sai. Nó được cụ và ông bà chủ giao cho nhiệm vụ chăm sóc cho vợ chồng cậu Cảnh Trà. Nên hễ bà Bình sai cái gì, nếu thấy hợp lý thì nó mới làm, còn không là chối ngay. Mới sáng nay cũng vậy, vừa thấy mặt nó bà Bình đã ngoắc lại nói: "Này Manh, lát lên đấm lưng cho bà tí nhé. À mà tiện thể mày ủ cho chị Mai mấy bộ đồ cho chị đi học nha." Còn Manh nói luôn: "Bà ơi, con được giao phục vụ cậu mợ Cảnh Trà và phụ việc cô bếp thôi ạ. Bà bảo hai đứa kia kìa." Mày to gan dám cãi lệnh bà. Vừa lúc đó bà Kim Liên đi đến nơi nói: "Nó nói đúng đó thím, chúng nó đứa nào cũng có việc cả rồi. Nếu muốn nhờ chúng việc gì thì thím phải nói cho khéo, rảnh thì chúng mới giúp, không thì thôi." "Kìa chị, em tưởng chúng là người làm của mình thì mình có quyền sai việc chứ." "Nếu thím chưa biết quy định ở đây thì hỏi mẹ đi, mẹ sẽ nói cho thím rõ." Rồi bà quay sang hỏi con Manh: "Mợ mày đâu rồi Manh?" "Dạ mợ con đang chuẩn bị đồ cho cậu đi làm bà." "Được rồi, xong bảo mợ lát lên cho bà dạy việc nhé." "Dạ vâng bà." Bà Kim Liên nói xong thì quay gót đi lên nhà. Con Manh cũng đi luôn. Chỉ còn bà Bình vẫn đứng đó. Bà ta điên lắm. Cũng là con dâu của cụ Thành, mà bà Kim Liên thì được mấy đứa giúp việc gọi dạ bảo vâng cứ răm rắp ra. Riêng bà thì chúng chẳng coi ra gì. Thế có tức không cơ chứ. Mà con mụ Kim Liên này cũng khinh người quá đáng. Nếu chồng bà mà không mất sớm thì mụ có dám khinh khỉnh thế này không? Mặc dù tức lắm nhưng bà Bình đành phải ngậm cục tức vào trong. Bà phải nhịn nhục để nịnh bà mẹ chồng, để mai mốt còn mong bà chia cho ít cổ phần. Bà khôn chán khi quyết định dọn về đây ở. Chả gì mình cũng là con dâu mà biết thừa cụ Thành vẫn có 30% cổ phần trong công ty may mặc và 20% cổ phần bên công ty dệt do ông Trấn Biên quản lý. Kiểu gì vài năm nữa bà trả chia cổ phần lại cho con cháu. Vì vậy mặc dù biết về đây sống là mẹ con bà cũng phải chịu lép vế nhiều, nhưng vì đại cục thì phải hy sinh thôi. Bà Bình vốn dĩ cũng chả tốt đẹp gì, ngày chồng còn sống nhà cũng ở gần đây, nhưng với bản tính không chịu cúi trên nhường dưới của mình mà bà không bao giờ chịu nhún nhường trước bà Kim Liên. Bà luôn cho rằng cũng là con mà sao chồng bà lại thiệt thòi như thế. Trong khi ông Trấn Biên thì càng ngày càng phất ra, lại nắm trong tay tận 3 công ty lớn. Song bà không hề chịu hiểu rằng cho chồng bà. Ông Trấn Bằng trước đây cũng được ba mẹ chồng chia cho một xưởng dệt, nhưng không hề tu chí làm ăn mà lại sa đà vào bài bạc và đề đóm, nên bao nhiêu của cải cũng tiêu tan, xưởng dệt cũng phải bán tống để trả nợ. Và vì sợ ông Trấn Bằng bị ép giá nên mẹ chồng bà là cụ Thành mới bắt ông Biên đứng ra mua hết xưởng dệt cho em. Như thế đã hết đâu, bà Bình tuy không làm ra tiền nhưng lại là người giỏi trưng diện, ăn chơi tụ tập bạn bè suốt ngày, nên khi phá sản thì bà mới ngã ngửa ra vì không còn người chu cấp. Ngày ấy ông bà mới sinh được mỗi cô con gái là Mai, và cho dù bố mẹ chồng có ép kiểu gì bà cũng không sinh thêm nữa. Từ ngày vỡ nợ, ông Trấn Bằng suy sụp hẳn, người cứ gầy rộc đi, da rẻ vàng vọt yếu ớt, nhưng ông mặc kệ. Đến khi không thể chịu đựng được nữa thì mới đi khám, và kết quả là ông lại phát hiện ra mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đúng căn bệnh mà bố ông đã mắc mấy năm trước. Tất cả như sụp đổ dưới chân ông vì lực bất tòng tâm. Vợ chồng ông Trấn Biên lại một lần nữa giang tay. Họ phải đổ tiền ra để chữa bệnh cho em trai, nhưng cũng chỉ cầm cự được một thời gian thì ông qua đời. Bà Bình một mực đòi bán hết đất đai nhà cửa để về quê trên Bắc Giang. Lúc đó bà hận gia đình chồng lắm, cứ nghĩ mọi cái tai ương xui xẻo nhà bà phải gánh hết, còn nhà ông Trấn Biên thì chả bị gì cả. Sao mà bất công đến thế? Tính bà là đã muốn cái gì thì nhất quyết làm cho bằng được, cấm có ai cản. Ngày đó bà cụ Thành nhất định không cho bà Bình về quê vì sợ cháu mình khổ. Khuyên con dâu không được thì giận lắm, nhưng bà Bình lại ngang ngược cãi láo và coi mẹ chồng không ra gì. Cụ Thành tức khí tuyên bố từ con, và từ đó coi như không có người con dâu này. Bà Bình bán hết nhà cửa và đưa con về quê, rồi từ đó cũng không ngó ngàng gì đến nhà nội nữa. Ai dè đến hôm cưới cảnh trà lại thấy bà lù lù xuất hiện. Thì ra ông Trấn Biên đã cho người lên đón bà Bình về dự ngày vui của cháu. Sau khi cưới, bà Bình đã phải năn nỉ gãy cả lưỡi rồi thề thốt đủ kiểu mới mong cụ Thành tha thứ, và làm như hối hận lắm. Lúc ấy bà ta đã khóc lóc ôm lấy mẹ chồng và xin được quay về dưới này để nương nhờ nhà chồng. Cụ Thành mới đầu vẫn giận không thèm nói, nhưng nước mắt chảy xuôi nhìn đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi học mà phải chịu khó khăn vất vả thì cuối cùng cũng ưng thuận. Ông Trấn Biên thì dễ rồi. Thực ra bao năm nay ông vẫn cứ lén giấu vợ mà chu cấp tiền bạc hàng tháng cho em dâu nuôi cháu ăn học. Còn bà Kim Liên khi biết mẹ con bà Bình về đây ở thì bực lắm. Bà vẫn còn nhớ như in những lần bà Bình cãi láo rồi xỏ xiên mình và chẳng coi bà ra gì. Xong một mình bà thì sao quyết định được. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Chính vì vậy bà với bà Bình chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Tự dưng trốn riêng tư của gia đình bị người khác khuấy đảo, lại phải nuôi báo cô thêm hai người nữa, thì thử hỏi ai mà vui vẻ cho đành. Huống chi bà Bình lại là người có tâm địa nham hiểm và xấu tính vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng việc mẹ con bà Bình về đây lại bắt đầu cho những chuỗi ngày không hay xảy ra trong nhà. Bà Bình về sống với nhà ông bà Trấn Biên được nửa năm thì cả nhà xảy ra chuyện. Số là bà cụ Thành có một chiếc vòng phỉ thúy là của gia bảo được truyền từ nhiều đời. Chiếc vòng ấy so về giá trị vật chất thì cũng không đắt lắm, nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất quan trọng về mặt tâm linh. Cụ Thành luôn tâm niệm rằng nhờ có chiếc vòng này mà gia đình hưng phượng và con cái làm ăn đời đời hồng phát. Chính vì vậy cụ nâng niu và cất chiếc vòng kỹ lắm, thi thoảng lại mở ra ngắm nghía một cách say sưa. Nhưng buổi chiều hôm ấy, sau khi lục tung cả chiếc tủ kê trong phòng ra mà cụ Thành vẫn không tài nào tìm thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy đâu cả. Nó đã không cánh mà bay, chỉ còn lại chiếc hộp trang sức trống không. Nỗi tức giận dâng lên cực điểm, cụ Thành quát lên: "Con Manh, con Lại, con Thuần đâu? Lên đây cho cụ." Ba con người làm nghe cụ quát thì chạy nháo cả lên. Chúng rúm gió dựa vào nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh. Con Thuần cúi đầu lý nhí nói: "Dạ, cụ có điều gì dạy bảo ạ?" Ném ánh mắt sắc như dao về phía chúng, cụ Thành gằn lên: "Trong số chúng mày có đứa nào chót dại lấy cái vòng gia bảo của cụ không? Khôn hồn thì khai ra, không là chết đòn bây giờ." Cả ba đứa nghe thấy vậy thì đồng loạt nói: "Dạ thưa cụ, chúng con không dám lấy ạ. Cụ tìm lại xem có để ở đâu không, chứ chúng con có lắp thêm gan hùm cũng không dám liều lĩnh lấy đồ của cụ." "To gan, cầm ngay cái mồm lại. Ở cái nhà này chưa từng xảy ra mất trộm, dù chỉ là một vật nhỏ. Tại sao có đứa lại dám ăn trộm thứ này của cụ chứ? Nó là vật bảo gia truyền đấy. Còn mày, mày gọi ông bà và tất cả mọi người tập trung lên nhà lớn cho cụ, tuyệt đối không được thiếu một ai. Gọi hết lên đây mau lên." Chỉ một lát sau, theo lệnh của cụ Thành, thì tất cả mọi người đều tập trung đông đủ trên nhà lớn. Bà cụ Thành giận đến run người, môi bà mím lại, tay cầm chiếc roi mây chỉ thẳng vào mặt đám người đứng trước mặt nói: "Nhà này ghét nhất tội trộm cắp đĩ thỏa. Đĩ thỏa lăng loàn thì chưa xảy ra, nhưng trộm cắp thì đã có rồi. Hôm nay nếu không tìm thấy cái vòng gia bảo thì các người biến hết cho tôi." "Anh Biên, cho người lục soát toàn bộ các gian phòng, đồ đạc của tất cả mọi người không có ngoại lệ. Mau lên, tất cả chia nhau ra tìm đi. Thật là tức chết đi được mà." Ông Trấn Biên nghe được tin này cũng dựng đứng hết cả người. Không biết kẻ nào mà to gan dám lấy cái vòng gia bảo của mẹ ông nữa chứ. Tất cả đám gia nhân đều bị bắt đứng thành một hàng. Bà Kim Liên, bà Bình, Mai cùng với Mơ, Diệu Huyền cũng đứng ở cả đó. Chỉ có Cảnh Trà và Cảnh Hưng là vẫn chưa về. Hết thảy đều bàng hoàng sửng sốt và căng mắt theo dõi xem mấy người đàn ông có tìm được chiếc vòng kia không. Mơ còn không biết cái vòng ấy như thế nào, nhưng thấy bà nội tức giận cực điểm như vậy thì cũng đủ biết sự quý giá của nó. Thật là xui xẻo cho kẻ nào to gan dám ăn trộm cái vật kia. Sau một hồi lục tung đồ đạc của đám người làm và tất cả các xó xỉnh thì chiếc vòng vẫn không thấy tăm hơi. Tiếp tục đến phòng của bà Kim Liên và bà Bình mà vẫn chẳng thấy gì. Bà Kim Liên bấy giờ mới lên tiếng: "Thưa mẹ, Con nghĩ có lẽ kẻ nào đó đã lấy chiếc vòng mang đi rồi. Giờ chắc gì nó đã còn ở trong nhà nữa. Có lục tung hết cả căn nhà lên thì cũng không thấy đâu ạ. Chỉ bằng... Bà chưa kịp nói hết câu thì cụ Thành đã quắc mắt lên mắng. Chị im lặng cho tôi. Đã kiểm tra thì phải kiểm tra cho hết. Các phòng đã lục hết chưa? Mấy thằng giúp việc im lặng cúi đầu. Chợt bà Bình nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe thấy. Chỉ còn mỗi phòng của mợ mơ mà thôi. Mợ khi ấy cũng không nghĩ ngợi gì, cô liền nói với bà nội. Còn phòng của con nữa bà nội, bà cứ cho kiểm tra hết đi ạ. Bà nội phẩy tay một cái, tức thì mấy người chạy vào phòng mơ. Chỉ còn mỗi căn phòng cuối cùng này là chưa tìm, nên mọi người đều tập trung ở đó và đứng ở ngoài cửa dõi theo. Bên trong, ba người đàn ông bắt đầu tỉ mỉ xem xét từng tí một. Quần áo, túi sách đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Bất kể chỗ nào được xem là có thể giấu được chiếc vòng kia, cũng đều được lục tìm cẩn thận. Chỉ một lát mà phòng mơ đã giống như một bãi chiến trường rồi. Chợt có người kêu á lên một tiếng, đồng thời móc ra một cái vòng được giấu kỹ trong chiếc sách tay của mơ. Người này chạy ra ngoài và cầm trên tay một chiếc vòng phỉ thúy giơ lên hỏi cụ Thành. Dạ, con tìm được cái này, có phải vòng của cụ không ạ? Trước bao nhiêu con mắt của mọi người, cụ Thành chộp lấy chiếc vòng, rồi mắt long lên sòng sọc, chỉ thẳng cây roi vào mặt mơ mà quát. To gan, tại sao mày dám lấy chiếc vòng này hả? Mày có biết nó là một vật rất linh thiêng mà không phải ai cũng có thể sờ vào được không? Hay thấy được bà nội thương mày mà mày nảy lòng tham hử? Nói. Mơ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô nhất thời đứng chôn chân một chỗ vì có chết cũng không thể tin được vào sự thật này. Nhưng rõ ràng nó đang bày ra trước mắt cô đấy thôi. Miệng cô lắp bắp không hiểu sao cái vòng gia bảo của bà nội lại nằm trong túi sách của mình. Có kẻ nào đã sắp tâm bỏ vào đó để hại cô đây? Tình thì ngay mà lý thì gian. Mới biết làm gì để bảo vệ mình trong lúc này. Quỳ mọp xuống nền gạch bông, trên gương mặt xinh đẹp lệ bắt đầu thánh thót rơi. Mơ nói trong nước mắt. Dạ, con mong bà nội minh xét. Con thề có trời có đất, con không hề lấy chiếc vòng của bà. Con cũng không biết vì sao nó lại ở đó. Mong bà hãy tin con. Cầm miệng lại, thật là to gan. Bà Kim Liên cũng nhìn xoáy vào mơ. Bà không tin đứa con dâu này lại dám làm ra cái việc tài đình ấy. Tuy nó mới về làm dâu nhà bà được hơn nửa năm, nhưng bà biết tính mơ. Nó là đứa sống tình cảm và biết lễ nghĩa trước sau. Không lý nào lại đi ăn trộm đồ của bà nội, để rồi bị mang tiếng, lại còn bị hủy hoại hết thanh danh. Nhưng sự thật sờ sờ ra như vậy, nên bà có muốn lên tiếng bảo vệ con dâu cũng khó. Đứng bên cạnh, bà Bình chợt lên tiếng mỉa mai. Chắc là chiếc vòng của mẹ đắt tiền nên con bé nó mới nảy lòng tham. Chả gì mẹ nó cũng đang mắc bệnh nan y cần tiền. Mọi người chưa ai nói câu nào mà đều nhìn cả vào mơ. Bà Bình lại ra vẻ ta đây thông cảm, liền quay sang nói với mơ. Sao dại thế hả con? Nếu thiếu tiền lo thuốc thang cho mẹ thì cứ nói một tiếng. Nhà này đâu có khó khăn gì với con mà lại liều lĩnh vậy hử? Thôi đã chót dại thì xin bà nội tha tội cho. Mơ ngước mắt lên nói trong sự uất nghẹn. Con xin thưa với bà nội và ba mẹ, tuy nhà con có nghèo thật, nhưng bố mẹ con không cho phép con làm việc xấu. Con không lấy vòng của bà nội thật mà. Nhưng nhân chứng vật chứng đã chống lại cô. Tất cả đang bày ra trước mắt. Bao nhiêu con người trước mặt không lẽ họ đều nhìn nhầm, mà chiếc vòng thì không thể tự bỏ sang và chui vào túi của mơ được. Không ai có thể bảo vệ cô trong lúc này. Đôi mắt đẹp giờ đã ẩn ẩn nước. Mơ nhìn bà nội bằng một đôi mắt tuyệt vọng. Nhưng sự hiền từ mọi hôm không còn nữa. Thay vào đó là một ánh mắt rực lửa. Cụ Thành bắt đầu vung cây roi mê lên và vụt vun vút vào người mơ với tất cả nỗi tức giận ở trong lòng. Mấy con người làm nhắm mắt lại không dám nhìn. Còn mình cứ khấn thầm mong cho cậu Cảnh trả về nhanh để cứu mợ nó. Nó vừa xót vừa thương mợ mà không thể làm gì. Người mơ oằn lên đến lần roi thứ ba. Thì con mành chạy lại ôm cứng lấy mơ. Cả người nó nằm lên trên để mong hứng lấy những ngọn roi mây thay cho chủ. Thì cụ Thành quát lên. Con nhỏ kia, mày có đứng dậy không? Nếu không ta sẽ đánh luôn cả chủ lẫn tớ bây giờ. Nên nhớ cái roi này nó không nể nang ai đâu đấy. Cụ ơi, con mong cụ tha cho mợ ấy, cụ ơi. Đứng dậy ngay cho cụ. Mày định thách thức cụ phải không? Lui ra. Con lại thấy vậy thì kéo con mành dậy. bỗng có tiếng còi xe hơi. Con Manh nhanh như cắt chạy ra mở cổng, rồi nhanh chóng đóng ngay lại. Cảnh Trà từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Mơ đang nằm sóng xoài dưới nền gạch bông. Anh bước nhanh đến, đúng lúc bà nội đang chuẩn bị vung roi. Cảnh Trà chạy đến đỡ lấy cây roi trên tay bà nội nói: "Bà nội có việc gì mà phạt cô ấy như vậy? Con xin bà dừng tay lại có được không?" Bà cụ Thành vẫn chưa nguôi giận mà giật mạnh cái roi trên tay Cảnh Trà, rồi lại vụt thật mạnh xuống người Mơ. Nhưng ngọn roi chưa kịp rơi xuống thì Cảnh Trà đã nằm đè lên người cô và lãnh trọn cú vụt đau nhói. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Cảnh Trà, vì không ai nghĩ anh lại hành động như vậy. Cụ Thành sau khi chứng kiến màn đỡ đòn này cũng nhất thời sững lại. Bà không thể ngờ thằng cháu mình lại bênh vợ như thế. Đứa cháu mà bà thương nhất đây sao? Nó đã vì vợ mà bất chấp cả những ngọn roi phạt của bà nội để chịu tội thay cho con bé kia. "Thằng bé này, ai bảo con làm như vậy hả? Cảnh Trà, đứng dậy ngay cho bà. Đây không phải việc của con, dậy ngay." "Nhưng bà phải cho con biết vì sao bà lại phạt cô ấy chứ?" Vẫn là bà Bình thuật lại toàn bộ sự việc cho anh nghe, Cảnh Trà bấy giờ mới nói: "Bà nội, con nghĩ bà nên xem xét lại chuyện này. Con muốn tất cả đều phải được rõ ràng, không phải cứ thấy cái vòng ở trong túi sách của vợ con là đổ cho cô ấy lấy. Con muốn kiểm tra camera." Tiếng nói của anh khiến mọi người nhất thời hững đi một nhịp. Chẳng phải ông Trấn Biên và bà Kim Liên đã cho lắp camera khắp các phòng đó ư? Nhưng như thế thì đã làm sao? Vì phòng của cụ Thành ngày nào chẳng có rất nhiều người ra vào, mà chiếc vòng phỉ thúy lại được tìm thấy trong phòng của vợ chồng Cảnh Trà. Phòng anh là căn phòng duy nhất không có camera, vì khi lắp chính Cảnh Trà đã phản đối, vì cảm thấy mất tự do nên ông bà đành thôi. Ông Trấn Biên bực bội nói: "Phòng con không lắp camera thì có kiểm tra hay không cũng thế thôi, đâu có phát hiện ra cái gì khác chứ." Bà Bình liền nhếch miệng cười rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Chẳng ai thấy bà đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe ông Trấn Biên nói ra điều đó. Ai cũng chờ đợi xem Cảnh Trà sẽ xử lý việc này ra làm sao. Tưởng rằng anh sẽ đối lý và chấp nhận cách xử lý của bà nội, song Cảnh Trà đã dứt khoát nói: "Con sẽ trực tiếp làm sáng tỏ việc này. Trước khi chưa tìm ra thủ phạm chính thức thì xin bà nội đừng phạt đòn vợ con." Quả là lời anh có hiệu nghiệm thật. Bà nội đã dừng lại và giữ yên cây roi trên tay. Cảnh Trà đỡ Mưa dậy, rồi anh nói rành rọt từng câu một: "Ai cũng tưởng phòng con không có camera, nhưng thực ra con có gắn camera đàng hoàng. Và bây giờ con muốn mọi người cùng con đi bắt trộm nào." Dưới con mắt bàng hoàng của cả nhà, không ai nghĩ đến tình huống trước khi cưới vợ, Cảnh Trà đã cho người bí mật lắp camera ở phòng riêng, trong một góc kín đáo mà không ai biết. Chiếc camera này cũng được kết nối độc lập, nên chỉ Cảnh Trà có thể quan sát được phòng riêng của mình và toàn bộ hoạt động của căn biệt thự, còn người khác thì không. Chính vì vậy không ai biết phòng anh đã lắp camera. Chẳng ngờ sự cẩn thận của Cảnh Trà lúc này lại có tác dụng. Trước sự tò mò của mọi người, anh mở ca tab và lấy laptop ra, rồi ấn vào mục kết nối camera trong nhà và tua lại thời điểm trước đó. Những hình ảnh lần lượt hiện ra từ phòng của bà nội cho đến tất cả các phòng trong ngôi biệt thự đều được hiển thị một cách rõ nét. Chợt một hình ảnh được anh tua lại rất chậm và zoom to ra. Một người đang đi vào phòng bà nội. Lúc này bà không có trong phòng. Người này mắt trước mắt sau ngó nghiêng không thấy ai, liền đi thẳng đến chiếc tủ đựng quần áo của bà rồi chìa vào ổ. Ông Trấn Biên ngó lom lom vào màn hình laptop để nhìn cho rõ. Chợt mặt bà Bình tái đi, mắt bà hoa lên, xong như ý thức được điều gì, bà làm như vô tình chạy đến, rồi đứng chắn trước cái laptop của Cảnh Trà, xua xua tay nói với ông Trấn Biên: "Thôi anh à, em nghĩ là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, chẳng cần thiết phải làm đến mức này đâu. Lại lãng phí thời gian của mọi người. Ta dừng ở đây thôi mẹ nhỉ." Nhìn biểu hiện khác lạ của bà Bình, ai nấy đều ngạc nhiên lắm. Chẳng phải lúc nãy bà chính là người sốt sắng nhất đó sao? Nhưng Cảnh Trà đã nói ngay: "Con nghĩ mọi người cần phải xem lại đoạn camera này. Có thế mới biết chính xác thủ phạm trộm vòng của bà nội là ai. Mời thím xích ra để mọi người nhìn cho rõ ạ." Đến nước này thì mặt bà Bình xanh lè như chàm đổ rồi. Người đàn bà trong màn hình hiện ra rõ một. Từ lúc bà ta bắt đầu lấy chiếc vòng từ tủ của bà nội, rồi lại khóa tủ vào như cũ. Đoạn bà ấy giấu chiếc vòng vào người rồi nhanh chóng đi ra. Sau đó bà đã lẻn vào phòng mơ một cách nhẹ nhàng, rồi bỏ chiếc vòng vào túi sách của cô, rồi lại lùi ra ngoài cứ như một con chuột. Lúc này mơ không có ở trong phòng vì cô mới lấy xe máy đi chợ. Có lẽ mơ không bao giờ ngờ rằng chỉ vì sự bất cẩn không khóa cửa của mình mà có người đã hãm hại cô. Và hôm nay nếu không nhờ cảnh trà về kịp lúc thì e là mơ đã bị bà nội đánh cho bầm dập hết rồi. Mà đâu chỉ có vậy, với cái tội tày đình này thì mơ còn bị nhốt vào nhà kho cả tuần ấy chứ. Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn, bà Bình đứng hình không nói được câu nào nữa. Nếu không có hình ảnh thì bà còn cãi chày cãi cối. Chứ một khi tang chứng vật chứng rành rành ra đấy thì bà có chạy đằng trời. Cảnh trà bực lắm, anh quét ánh mắt mang hình viên đạn về phía bà thím mà nói gai gắt. Thím nói gì đi chứ? Tại sao thím lại vu oan cho vợ con như vậy? Mơ đã làm gì khiến thím phải giáng họa cho cô ấy thế? Con không thể ngờ chuyện như thế này mà thím cũng làm ra được. Nếu như con không về kịp thì chẳng biết sẽ còn xảy ra việc gì nữa đây. Đoạn anh quay sang bà nội nói. Bà nội, bà là người công tâm nhất, bà phải làm chủ cho con. Bà cụ Thành không ngờ sự việc lại quay ngoắt 180 độ như thế này. Không những thế, vừa rồi bà còn đánh oan đứa cháu dâu vô tội nữa. Đi đến bên mơ và vỗ vào người cô nói. Nín đi, bà nội thật hồ đồ. Bà xin lỗi con. Yên tâm, bà sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Nói rồi bà quét ánh mắt sắc lạnh về phía bà Bình. Chị còn nói gì được nữa không? Con người chị thật độc ác. Chị vẫn tính nào tật ấy không chừa được. Chị còn lựa lúc sơ hở mà lấy trộm chìa khóa của tôi thì quả là to gan. Giờ đến lượt chị rồi đấy. Chị cũng không ngoại lệ. Nằm xuống đó cho tôi. Bà Bình lúc này cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sĩ diện ở đây nữa. Cầm lấy tay mẹ chồng, bà cất giọng van vỉ. Con xin mẹ tha cho con chót dại. Chỉ tại con đó mới về nhà chồng mà ngang ngược. Nó không coi con ra gì nên con mới làm vậy cho bỏ ghét. Chứ không phải con muốn lấy đồ của mẹ đâu. Mong mẹ tha cho con. Bà Kim Liên lúc này mới lên giọng mát mẻ. Con mơ là đứa như thế nào tôi biết. Nó đâu dám coi thường thím, mà thím lại đổ tiếng ác cho nó thế. Mình là người lớn, đừng có ăn không nói có cho người khác, mà khẩu nghiệp đó thím à. Bà cụ Thành hất tay bà Bình ra nói giọng lạnh băng. Nằm xuống, chị nằm xuống đó cho tôi. Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức những tiếng vun vút vung lên. Chiếc roi mây trên tay cụ Thành cứ thế liên tục vụt xuống người bà Bình. Gọi là cụ Thành thì nghe có vẻ già, nhưng cụ vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm vì cụ mới có 75 tuổi mà. Bà Bình bị mẹ chồng phạt thì tức điên, nỗi đau thể xác không bằng nỗi nhục tinh thần. Bà vừa ghét thằng Cảnh Trà, vừa căm bà mẹ chồng đã làm nhục mình trước mặt đám người ở, làm trò cười cho lũ chúng nó. Đúng thế thật, tụi con manh con lài phải che tay vào miệng được khỏi bật ra tiếng cười. Riêng con manh thì hả hê lắm, nó nghĩ trò đáng đời, có thế bà ấy mới bớt hênh hoang. Bà Bình cảm thấy ê chề cay đắng cho phận mình vì quá nhục, nhưng nỗi nhục này bà nuốt không trôi. Sẽ đến một lúc nào đó bà phải đòi lại tất cả. Các người cứ chờ đi. Bà cụ Thành vừa vụt vừa giáo huấn con dâu chưa biết đến lúc nào mới dừng tay. Bà Kim Liên thấy vui sướng trong lòng. Ai bảo dám vu oan giáng họa cho con dâu bà. Bà cũng mong qua sự việc lần này thì bà Bình sẽ phải tem tém bớt cái mồm lại. Nếu không có trận đòn roi của mẹ chồng hôm nay, biết đâu bà ấy còn tiếm quyền ngồi cả lên đầu bà ấy nữa. Đúng là tính nào tật ấy, đến chết vẫn không chừa mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.